منتخب الأمريكي فا một là ông đi tu học của mình á thì có thể hỏi thầy biết cái gì thầy chia sẻ trả lời và những lĩnh vực mà thầy không biết thì thầy không trả lời được thế thôi. Tại vì những câu hỏi mình vướng mắc trong cuộc sống hoặc mình thắc mắc về con đường tu tập á mà được giải quyết á thì nó mới thực sự lợi lạc cho bản thân mình. Còn nói một đề tài Phật học chung chung nó có thể hợp người này mà đôi khi nó không hợp với người khác. Cho nên thường bao giờ thầy cũng dành ưu tiên cho những câu hỏi trước. Ai thắc mắc trước từ ai trước? Không ai đặt câu hỏi gì hết à? Nếu không ai thắc mắc là thầy hỏi lại. Thầy hỏi lại, ví dụ như bây giờ, vừa rồi các Phật tử đọc cái lời xin giới đấy, người ta xin giới đấy. À, vậy thì các Phật tử có hiểu giới là cái gì không ạ? Mình xin được thọ giới, được truyền mà thọ với thọ trì, tức là mình giữ cái giới đấy, mình chấp hành, mình thực hành cái giới đấy. Nhưng mà giới là cái gì? Vì sao phải thực hành? Có bao giờ các vị thắc mắc thế không? Thầy đi giảng nơi này nơi kia và nhiều cái đối tượng nghe thì có một cái mà gọi là cái tình trạng chung của Phật tử mình Việt Nam mình hầu hết là thích nghe hơn thụ động nghe chứ ít khi hỏi. Đôi khi cũng có cái thắc mắc đấy nhưng mà lại là ít đưa ra, có thể do cái thói quen không muốn bộc lộ sức đám đông, hoặc là có thể đôi rụt rè không dám nói. Nhưng mà nếu chúng ta không vượt qua được cái thói quen này ấy, thì đôi khi có những cái điều mà nó cứ băn khoăn, cứ vướng mắc trong lòng mà không biết mà chia sẻ thổ lộ với ai để giải quyết, để giúp, thì người khác có muốn giúp cũng chả giúp được. Bây giờ thì Quan Nguyên, theo con hiểu thế giới là cái gì mà vì sao lại phải xin giới? À, con thưa thầy, như con hiểu là giới lúc nãy đọc nhiều học thì qua đó thì mình nhận ra là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó là một ý kiến, có ai có ý kiến khác? Có vị nào có quan điểm gì khác cái nội dung vừa rồi nữa không? Đấy không? Thêm một chút là theo con thì là giới là những cái điều đạo đức, nào có cái suy nghĩ khác. Ba cái ý kiến vừa rồi thực ra đều đúng hết, đều đúng hết, nhưng mà nó đứng đứng trên một cái nó đứng theo từng cái góc nhìn, từ góc nhìn vấn đề. Thì nhân đây thầy sẽ nói về cái vấn đề giới một tí để mọi người hiểu. Thứ nhất là nói theo cái suy nghĩ, cái quan điểm lâu nay của mọi người về giới, của hầu hết các sách tài liệu Phật học nói về giới. Như quan điểm của cái Phật tử mặc áo xanh ấy, thầy gọi tạm gọi như thế. Đó là quan điểm mà được mọi người biết tương đối phổ biến. Giới là cái hàng rào để ngăn chúng ta không làm những cái điều xấu ác. Nói theo cái hệ thống mà được người ta phân tích và phổ biến á, thì là công năng của giới là ngăn chặn các cái điều ác đã có không phát triển, rồi không tạo điều kiện cho cái điều ác chưa có nó phát sinh. Với điều ác đã có thì nó không có cơ hội nó phát tác nữa. Như vậy điều ác chưa sinh nó cũng sẽ không có cái cơ hội nó sinh lên, và ngược lại về một cách gián tiếp nó giúp cho cái thiện pháp nó tăng trưởng, nó như thế. Đó là quan điểm chung, người ta hiểu chung như thế. Thứ hai là cái quan điểm là giới là một ứng xử về mặt đạo đức. Thứ ba, tại vì trên các cái nội hàm của giới mà chúng ta biết, ít nhất ví dụ như năm giới của Phật tử họ trì, tám giới hoặc thậm chí 10 giới vân vân, thì nội hàm trong đấy là luôn luôn là lánh xa các cái điều xấu độc ác, và mặt khác nó có thiên hướng là giúp mình phát triển cái điều tốt lành, thiện pháp. Như thứ ba nó liên hệ đến vấn đề, một bên đạo đức thì nói đến hành vi, một bên một khía cạnh khác đó là vấn đề góc nhìn về nhân quả, tức là dựa trên cái định luật mà hành vi và hậu quả của hành vi, hoặc có thuật ngữ Phật học gọi là nghiệp và báo. Những cái nhân được gieo từ ba cái cửa, tức là thân, khẩu, ý, thiện hay ác, nó sẽ quyết định cái quả tốt hay là xấu, tức là dựa trên gốc cái luật nhân quả nghiệp báo. Và cái quan điểm của thứ tư đó là giới là cái điều học. Đấy, chúng ta có một số cái nghĩa của cái chữ giới. Bây giờ thầy nói cái vấn đề thầy cần nói này. Thứ nhất, đó là những quan điểm bây giờ có, mọi người có. Thầy nói cái điều thầy nói sẽ hoàn toàn khác với các cái quan điểm mà hầu hết mọi người đều lâu nay biết. Trên cái quan điểm này người ta nói là các cái nhà nghiên cứu Phật học hoặc là lý luận Phật học nói rằng giới là nền tảng của Phật học. Nó như thế, dựa trên các cái nội hàm như người ta kết luận giới là nền tảng của Phật học, nền tảng của giáo pháp. Và từ giới cho nên mới có định, giới năng sinh định, và từ định cho nên mới sinh tuệ. Đó là cái hệ luận được phát triển theo cái mô típ này. Nhưng bây giờ thầy nói giới không phải là nền tảng của Phật học, và giới không có công năng sinh định, định cũng không có công năng sinh tuệ. Thế khác ngay từ đầu như thế này, mọi người lưu ý. Giới không phải là nền tảng của Phật học. Và cũng vậy, giới không có công năng sinh định. Định không có công năng sinh tuệ. Nói rằng giới không phải nền tảng của Phật học là vì sao? Nếu thực sự nền tảng của Phật học, nếu thực sự nền tảng của Phật học hoặc là của cái tiến trình giải thoát, thì nó ngay khi Đức Phật xuất hiện, Đức Phật giác ngộ và giáo hướng dẫn dạy dỗ các cái môn đệ đầu tiên đó, thì giới phải được đưa ra đầu tiên, đưa ra trước, ít nhất trong những cái phần mà pháp thoại đầu tiên phải được đưa ra. Tại vì trong nội dung của tam giới là không được làm cái này, không được làm cái kia, phải không? Cấm làm điều này, cấm làm điều nọ, cái gì? Nhưng mà thực tế thì năm thứ 13 sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, học giới đầu tiên mới được Đức Phật chế định. Năm thứ 13 ấy, 12 năm đầu chưa có gì hết. Năm thứ 13 Đức Phật mới đặt ra cái điều học đầu tiên. Tại vì có một môn đệ hàng ngũ xuất gia có một cái hành vi mà thứ nhất bất lợi cho cái vị đấy về cái mặt cái tiến trình tu học, thứ hai nó tạo một cái dư luận hoặc đánh giá không tốt đối với mọi người từ ngoài nhìn vào, không phải riêng trong cái hàng ngũ của những người xuất gia với nhau mà thậm chí bên ngoài nhận ra. Đó là việc cái vị tỳ khưu đấy liên hệ với vợ cũ mà để lại cái đứa con. Từ cái sự việc bây giờ mình gọi là sự việc mà phi đạo đức, phải không? Các thứ này kia. Nhưng mà trong cái suy nghĩ, trong tình huống của cái vị ấy, thì vị ấy làm hoàn toàn với cái tâm chân thật là vì trong gia đình yêu cầu là bây giờ nếu mà xuất gia rồi không đi về, không có cái trách nhiệm với gia đình nữa thì phải để lại cái hạt giống để cho nó có kế thừa ấy mà. Thì trong suy nghĩ vị ấy điều đó là hợp lý. Hợp lý vì sao? Vì trước đó Đức Phật chưa bao giờ nói cấm làm cái gì hết. Chưa có cái gì hết. Cho nên cái vị ấy mới quan hệ với cái người vợ cũ. Vì đấy trước khi xuất gia có bốn bà vợ. Nhưng mà khi về lại thăm nhà đó, tình cờ về nhà đó, thì cha mẹ đứa con độc nhất mà muốn giữ lại, không muốn cho xuất gia, nhưng vị ấy nhất quyết đi. Thậm chí bố mẹ đem cả gia sản tiền bạc chất một đống ngay trong cái phòng đó, nói bây giờ bao nhiêu của cải để con bỏ đi làm sao, ai quản lý người sự nghiệp. Thì ngài nói thế này: nếu như mà bố mẹ không quản lý được cũng như không tìm ra người quản lý thì thấy không cần thiết thì cứ đem đổ xuống sông. Tức là đối với vật chất vị ấy hoàn toàn xem nhẹ, phải không? Bốn bà vợ đủ lứa tuổi nhưng mà không thèm quan tâm. Tức là ý chí tu hành vị đấy rất là mạnh. Đi về nhà mà đi ngang, sau 5 năm xuất gia đi về ngang trước mặt nhà đấy mà cô tớ gái ấy, cô có nhiệm vụ sáng sớm là đem cái đồ mà thức ăn thừa trong ngày ấy, đem đi đổ. Thì cái vị đấy đi ngang qua yêu cầu cô đổ vào trong bình bát ấy, đồ ăn nguội, đồ ăn thiêu ấy mà không phải đem đi đâu ra, lấy gốc cây đầu kia ngồi ăn. Tức là đối với chuyện ăn uống, chuyện sinh hoạt, đối với ấy là xem nhà hết sức. Cho nên khi mà ông bà cụ nghe mời về nhà, thấy như vậy mời về nhà khóc lóc nói tha thế này thế kia, là thấy là việc làm của con mình theo các cụ là xấu hổ đấy, là vì làm cho gia đình mang tai mang tiếng, mà con cái gì đâu mà bây giờ nó bỏ nó đi rồi, nó bây giờ ăn uống thì coi như là nó giống như ăn mày đấy, hạ phẩm ra gia đình. Nhưng vì ấy không động lòng, hoàn toàn đối với vật chất không động lòng. Nhưng vì cái yêu cầu của bố mẹ là như thế, suy đi nghĩ lại, thương bố mẹ, và cho nên mới nhận ra là phải để lại hạt giống. Từ đấy mới sinh ra cái chuyện mà làm cái chuyện sau này mới. Chuyện đó thì khi mà vị đã xảy ra thì các vị cùng tu với nhau trong rừng biết mà nhìn thấy sao tự nhiên đi đứng có những cái lúc cái giờ thất thường, với lại là sức khỏe nó sụt giảm liền. Cho nên mới hỏi vị ấy, mới nói thật là như thế. Thì các cái vị lớn kia mới phê bình, mới la đấy, tại sao mà lại làm chuyện đấy được. Mấy vị kia hoàn toàn ngơ ngác không hiểu, đem lên Đức Phật. Đức Phật hỏi cũng kể lại như thế, sao không có dấu gì hết. Đức Phật nói không được, vị nói không được làm. Mình người xuất gia là cái chuyện xuất gia là gì? Trước hết là mình phải ly dục, ly ác pháp, mà cái này thuộc về dục mà không được. Thì e rằng sau này nếu không biết có những vị khác sẽ tiếp tục. Cho nên Đức Phật mới chế định cái điều học đầu tiên ấy, đó là liên hệ đến cái chuyện này. Vị xuất gia không được phép làm chuyện này. Đó là cái gì? Chỉ giới xuất gia thôi, chứ còn cư sĩ tại gia chuyện đó không có vấn đề. Ở đây như vậy nói là cái gì? Cái quy định. Thấy không? Một quy định, quy định nó có đối tượng, nó có nội dung và nó có thời hạn. Có loại vô thời hạn, có loại có thời hạn. Có loại thì nó tác dụng với một số người, không tác dụng với số người khác. Ví dụ bây giờ cái điều cấm đấy, nói là không được có hành vi tình dục đối với người xuất gia thôi, dù nam hay nữ. Nhưng mà với người cư sĩ, không có tác dụng. Hoặc là khi là tu sĩ thì như thế, nhưng mà xả ý, xả giới rồi về tu về đời á, thì điều đó nó không có bó buộc cái vị đấy. Như vậy quy định nó có tác dụng với đối tượng, có thời hạn và bị hạn chế bởi một số cái tiêu chí. Để hiểu ra cái vấn đề và từ đó lần lượt những cái điều lớn, điều nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bốn cái điều mà quan trọng nhất, điều học quan trọng nhất của một cái vị xuất gia, vị tỷ khưu đấy. Thứ nhất là không hành dâm, liên hệ tình dục của bất kỳ loại đối tượng nào. Thứ hai, không được trộm cắp, mà không phải lớn đâu nha. Tính theo giá trị bây giờ khoảng từ 2,5 triệu. 2,5 triệu thôi đã phạm cái giới này rồi. Thứ ba, giết người. Giết người mà cố ý ấy. Thứ tư, không có chứng đắc gì hết thì khoe mình chứng đắc cái này cái kia, hoặc là có chứng đắc một cái gì đấy nhưng mà nói vóng lên mình chứng nhiều hơn. Thì hai cái này, bốn cái này là bốn cái nội dung mà quan trọng nhất của một cái vị xuất gia bị cấm. Quy định này là không được phép hoàn toàn đấy. Còn những cái khác thì nó tội nó nhỏ hơn, bị phạt, bị la, bị cảnh cáo nhỏ hơn với cách khác. Thì thầy kể lại câu chuyện đó để nói rằng, xác định rằng giới vì vậy không phải là nền tảng của Phật giáo, Phật học như người ta nói. Nó là các quy định. Quy định mang cái tính gì? Mang cái tính là chế tài, nói theo ngôn ngữ pháp luật bây giờ, chế tài một số hành vi, một số đối tượng thuộc trong phạm vi. Ở đây, ví dụ, giới của người xuất gia, nó chỉ chế tài đối với người xuất gia thôi. Bước ra khỏi phạm vi xuất gia là không có. Thứ nhất. Thứ hai. Cũng vì vậy, giới không có công năng sinh định. Định là cái gì? Định đó là một trạng thái tâm vắng lặng. Một trạng thái tâm vắng lặng, không bấn loạn, không dao động, không chao đảo. Nói rõ hơn, cấp độ định nếu tính theo cái trạng thái tâm ví dụ như ly dục ly ác pháp, tức là rời tất cả các cái tưởng về dục, đối tượng về dục. Thứ hai, không có hành vi về thân tâm ý liên hệ đến ác pháp. Và người ta khẳng định thêm một lần nữa, nếu cái định đó là cái cấp mà thô sơ nhất á, thì nó liên hệ đến các cái yếu tố này, đó là tầm tứ hỷ an và nhất tâm. Tầm tứ hỷ an và nhất tâm, ai mà có hành thiền á, hành thiền mà thiền chỉ á, thì biết cái thuật ngữ này. Tức là hai yếu tố đầu tiên là ly dục ly ác pháp, kèm theo năm cái tiêu chí này: tầm tứ hỷ an nhất tâm. Không thể tự dưng mà nói rằng bây giờ không phải là bình thường như vậy, nói như vậy có nghĩa là không phải mình cứ giữ một số cái điều cấm này, quy định này gọi là giới đấy, rồi mình có thể thành tựu được cái này đâu. Không phải. Được định á thì mình phải loại trừ ác pháp, loại trừ bất thiện pháp, phải không? Tâm mình kháng khít với đối tượng, tầm tứ hỷ an nhất tâm, chứ không phải cứ giữ dưới rồi nó sẽ sinh định, hoặc nó tạo điều kiện sinh định. Định là các quy định, giới là các quy định thôi. Đối với từng vị xuất gia gọi là giới, đối với cái tổ chức người xuất gia gọi là tăng già đấy, giáo hội đấy, thì gọi là luật. Luật. Ví dụ để giải quyết một cái tăng sự, tức là việc xảy ra truyền giới chẳng hạn, thì các cái thành viên phải bao nhiêu vị tỳ khưu mới đủ cái thành viên giải quyết chuyện này, và trong các thành viên ấy phải có những người hiểu biết về các cái quy định này này đối với cái tăng sự này này, thì mới có thể có ý kiến đóng góp xây dựng hoặc là giải tán được, ta gọi là yết ma. Thì cái đó gọi là luật, tức là các quy định đối với cái tổ chức xuất gia người tăng gia. Còn bên kia ví dụ như các cái người xuất gia sa di có 10 điều, rồi tỳ khưu 227 điều chẳng hạn, rồi tỳ khưu ni 350 điều chẳng hạn. Tất những cái ấy là các quy định cho cá nhân từng bị xuất gia. Thấy không? Thứ hai, bây giờ nói thêm một tí nữa, đối với cư sĩ thì vấn đề thế nào? Với cư sĩ cũng có 2-3 cái nội hàm, nó có nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ, nó sẽ là điều cấm trong trường hợp này, với các quy định. Nó sẽ là điều học. Điều học với các cái nội dung này. Ví dụ bây giờ mình hiểu là nói không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người cư sĩ là không được phép làm cái đấy. Thì đó là điều cấm. Điều cấm dù mình có hiểu nó hay không hiểu nó, đó là mình vẫn phải chấp hành, vẫn phải thực hiện. Giống như pháp luật đấy mà. Không cần biết là bạn có biết luật giao thông hay không có luật giao thông, phải không? Nhưng đi ra đường bạn phải chấp hành luật giao thông. Vi phạm lập tức bị truy tố ra tòa, phạt ngay tức khắc. Cũng thế, khi gọi là địa giới mang cái tính chất mà điều cấm thì nó là như thế. Nhưng mà riêng năm cái nội dung mà mình hay hiểu là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ở đây vấn đề nó lại khác nữa. Khác ở điểm nó còn là điều học. Mà điều học này quan trọng nhất, khi học ra chúng ta phải hiểu rằng đó là các nguyên tắc, chứ không phải là điều cấm. Nó là nguyên tắc chứ không phải điều cấm. Nguyên tắc là sao? Nguyên tắc tức là các cái định hướng, những nội dung mang tính định hướng mà sau khi hiểu biết mình chọn lựa, mình chấp nhận nó. Đây này. Thì trong năm cái nội dung mà như thầy vừa nói đó, hai pháp Phật tử hai đọc đấy, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trong đó khi Đức Phật sử dụng cái này á, thì ngài dùng cái từ là sikkhapada. Các Phật tử khi mà sinh giới trong Pali đó, nó có cái câu là panatipata veramani sikkhapada. Thì cái sikkhapada đó là cái điều học. Điều học Điều học nghĩa là cái gì? Đó là cái mà chúng ta không biết phải học. Không biết mới học, có ai biết rồi mà học đâu. Học để làm gì? Học để hiểu. Hiểu làm gì? Hiểu và thực hành. Thực hành thì mới biết cái lợi ích của nó, trải nghiệm qua mới biết nó như thế nào. Phải không? Nên điều học là cái nội dung nó là như thế, nó theo cái tiến trình như thế. Không biết mới học. Học thì phải thấu hiểu để thực hành mới biết cái trải nghiệm lợi lạc như thế nào. Đấy. Thứ hai, riêng năm cái nội dung này thì vấn đề nó còn cao hơn bậc nữa. Đấy là lâu nay chúng ta cứ hiểu là cái thứ nhất, dưới thứ nhất người Phật tử phải thọ trì là như lúc nãy thầy dẫn thân mọi người đọc theo cái mà lâu nay nói, tức là nguyện là thọ trì cái điều học kiêng tránh hoặc tránh sát sát sinh. Cái này là do cái hiểu biết chung, do các cái vị đi trước chúng ta khi mà hệ thống với lại là soạn thảo đấy, mấy nghìn năm đấy, thế chúng ta quen suy nghĩ như thế. Nhưng mà thực tế thì Đức Phật rải rác trong một số bài kinh ngài nói thế này này: cái loài người nào nhân loại nào mà sống theo năm cái điều này đó, thực hành theo năm điều này ấy, thì tuổi thọ dần dần tăng lên, mà không phải tăng ít đâu nhé, nó tăng đến mức mà coi như là từ 100 tuổi là giới hạn, nó lên 200, 300, 400 cho đến 1.000.000 tuổi. Và có lần ngài nói là Đức Phật tương lai đấy, vị Phật sau ngài đấy, một vị toàn giác đấy, thì sau khi tuổi thọ loài người lên cái mức độ mà 10.000 ấy, 1.000.000 tuổi ấy, nó sống lâu quá nó sinh ra nó là hư hỏng, nó dễ ruồi đấy, nó bắt đầu nó phóng túng, nó tạo nhiều cái ác nghiệp, ác pháp xuất hiện, cho nên tuổi thọ chúng sanh nó giảm dần xuống, còn khoảng 8.000 tuổi. Ngay khi ấy thì Đức Phật Nhất Xây Gia, Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì dựa trên cơ sở nào mà Đức Phật nói rằng là sống theo năm cái nội dung ấy mà có thể phát triển được cái tuổi thọ cao đến như thế? Bây giờ sau khi đạo Phật tồn tại xuất hiện ở trong cái giai đoạn này 2500-2600 năm rồi, phải không? Nước mình thì không nói, vì nước mình là thăng trầm đủ thứ chuyện. Phật giáo có một số thời kỳ là hưng thịnh, nhưng bây giờ nó suy vi. Nhưng mà những cái nước Phật giáo mà thành Phật giáo liên tục cả nghìn năm, hơn nghìn năm như Thái Lan, Myanmar, thì chúng ta nhìn xem tuổi thọ có tăng lên không? Nó cũng như mình thôi, đâu có tăng lên gì đâu. Vậy thì sao? Vậy sao? Hoặc Đức Phật nói không thật. Đi nữa mâu thuẫn, hoặc là chúng ta chưa hiểu đúng lời dạy của Đức Phật. Thầy thắc mắc cái điều ấy và đi tìm. Và khi tìm á, thầy mới phát hiện ra hóa ra chúng ta không hiểu lời Đức Phật dạy. Cho nên thực hành sai, ứng dụng sai cả mấy nghìn năm nay, nó chả thay đổi được gì cái cuộc sống. Trong cái câu Pali mà Đức Phật ngày dạy á, đầu tiên á, Pana thì Pata, trong cái mà người Phật tử mà đọc á, phát nguyện đầu tiên á, có một cái từ quan trọng đó là Pana. Pana nó có ba cái nghĩa. Thứ nhất là sự sống, thứ hai là hơi thở, thứ ba là sinh vật. Do người ta chỉ hiểu cái nghĩa thứ ba thôi, cho nên câu đó được hiểu là kiêng tránh sát sinh. Trong khi cái Đức Phật muốn nói là cái sự sống, chứ không phải sát sinh. Sát sinh là một nội hàm bé bé ở trong cái đấy thôi. Nếu chúng ta hiểu nội hàm sát sinh, sự sống hoàn toàn khác này. Loài người chúng ta chỉ là một thành phần của sự sống, phải không? Các loài động vật khác lớn bé cũng là thành phần sự sống thôi. Các loài thực vật cũng thế, khoáng vật cũng thế, rồi thiên nhiên đủ loại, và quan trọng nhất là cái tương tác giữa các thành phần với nhau, mà trong đó vai trò con người, con trời rất là lớn. Chính con người này và tác động hành vi con người làm cho cái cuộc sống hoặc là cái hành tinh này nó tốt hay xấu, hầu hết do trên ứng xử của chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy làm sao? Đấy, giữa con người thì đối xử với nhau như thế nào? Chúng ta đối xử với các loài động vật thế nào? Đối với thực vật thế nào? Đối với khoáng vật thế nào? Đối với các tài nguyên nước, không khí thế nào? Khi chúng ta hiểu ra sự sống là toàn bộ những cái đấy, chúng ta chỉ là một thành phần. Chúng ta phải làm cái gì? Phải ứng xử sao cho đúng, để mà sự sống được bảo vệ, được tôn trọng, được tồn tại, phát triển lâu dài. Nếu chúng ta hiểu điều đấy, nhân loại hiểu điều đấy từ trước, mấy nghìn năm trước, và có cái cách ứng xử phù hợp, thì nó không có, có bây giờ nó có nó tệ hại như bây giờ. Nếu chỉ phạm vi một số nước Phật giáo mà nó phát triển mạnh thôi, hiểu đúng như thế, thì thầy nghĩ nó thay đổi. Tại vì trên cơ sở đó tuổi thọ mới tăng được chứ. À, môi trường sống nó an toàn, không ô nhiễm, không độc hại, tuổi thọ con người mới tăng chứ, bớt bệnh tật này, không có đối phó nhau này, không có, có làm hại nhau nhiều này, thì khi đó cuộc sống nó mới bắt đầu nó phát triển tốt chứ. Chính chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật, cho nên hậu quả nó như thế đấy. Đấy là điều thứ hai của cái đó. Khi hiểu điều đấy, thầy nói đó không phải là không phải điều cấm nữa. Cái bài học chúng ta học ra được rồi ấy, thì đó thì tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống là nguyên tắc chúng ta chọn lựa này. Nếu chúng ta muốn đời sống nhân loại mình ổn định, phát triển bền vững, phải không? Thì đó là nguyên tắc chúng ta phải chọn. Nguyên tắc sống, thầy gọi là nguyên tắc sống lành mạnh. Nội dung thứ hai không liên hệ như thế, đó là vấn đề trộm cắp. Nhưng mà đấy không phải là lấy của người này người kia, hoặc người ta không cho mình lấy. Khi hiểu điều thứ nhất thì bắt đầu thì phát hiện điều thứ hai nó cũng to lớn như thế, không kém. Đó là khi mà đã sống với nhau từ hai người trở lên, một trong những cái quyền cơ bản thiêng liêng nhất của con người đó là gì? Muốn lâu dài phải tôn trọng quyền sở hữu xã hội quy định, quyền sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, sở hữu gia đình, sở hữu cộng đồng, xã hội, gia tộc, vân vân. Nếu tất cả các cái thành viên của xã hội ấy, người ta hiểu ra điều đó và cùng tôn trọng bảo vệ, thì không có câu chuyện tranh chấp, đấu đá giành giật nhau. Vì không hiểu cái điều này và trà đạp lên các cái quyền sở hữu ấy, cho nên suốt bao nhiêu năm tháng cái nhân loại cứ dựa vào quyền lực, sức mạnh hoặc là cái hiểu biết thông minh của mình đi chèn ép người khác, cướp đoạt người khác, hoặc là làm hại người khác về của cải, tài sản, vân vân, từ vật chất cho đến mặt tinh thần. Điều thứ ba này rất là quan trọng, nó liên hệ đời sống cư sĩ. Lâu nay người chúng ta hiểu cái điều thứ ba đó là cái gì, đó chỉ là chuyện ngoại tình, nói như thế phải không? Tà dâm á, tức là có gia đình rồi mà lén phén với người nam người nữ không phải là vợ hoặc chồng của mình, hoặc là hoặc đối với nam hay nữ mà đang ở với gia đình mà mình lại là có quan hệ, nó cũng cái phạm vi đấy. Nhưng mà thử hỏi này, cư sĩ hầu hết là có gia đình, rất ít người trong đó không có gia đình. Vậy thì nội dung Đức Phật dạy đây không phải là cái chuyện ngoại tình tà dâm, không phải. Nếu chúng ta tỉnh táo ngồi nhìn lại xem, mỗi người bây giờ có gia đình rồi đi, với những vị có gia đình tôi suy nghĩ xem, chúng ta thực sự chung thủy với người bạn, người vợ đã đời mình, chồng hay vợ mình 100% không? Trong tâm tưởng này, thầy không nói bên ngoài là điều kiện, đôi khi nó có, khi đó bắt đầu nó phát sinh, người ta mới sinh ra chuyện đấy. Ví dụ mình đang bực ông chồng, trực bà vợ của mình ấy, Tự dưng ra gặp người tâm tình cởi mở được, bắt đầu nó sinh ra cảm tình. Đó, điều kiện nó phát sinh, nó sinh ra cái chuyện lắng nghe. Những này trong tâm trí này, thực sự là mình có hoàn toàn chung thủy không? Đó, thực tế. Tại vì cái dục khởi đến từ cái ý dục trước. Đó, thứ nhất. Thứ hai là vấn đề người cư sĩ. Như vậy là cư sĩ đi với đời sống có hôn nhân. Vậy thì quan trọng của hôn nhân là cái gì? Quan trọng hôn nhân là cái gì? Khi chúng ta lập gia đình là với mục đích gì? Cho nên vấn đề ở đây này, phải học hiểu hôn nhân là cái gì. Chúng ta chưa hiểu, cứ thích nhau rồi bây giờ thề lại, bây giờ thích nhau rồi lấy nhau chẳng hạn như thế, rồi 2-3 tháng gì chia tay. Các cụ ngày xưa thì cẩn thận hơn, phải chọn rồi mới lập gia đình cho dựng vợ gả chồng vân vân. Nó bớt được cái tình trạng như chúng ta bây giờ. Nhưng mà cái cuộc sống nó lại cũng rơi vào một cái bi kịch, phải chịu đựng nhau khổ sở. Cái vấn đề cốt lõi ở đây là gì? Chúng ta chưa hiểu hôn nhân là gì. Bây giờ phải hiểu, tìm hiểu, học hiểu hôn nhân là cái gì. Trong đó mới biết cái trách nhiệm. Trách nhiệm trong hôn nhân là cái gì? Ngoài cái hạnh phúc, mình tạm gọi hạnh phúc của thế gian về cái chuyện hôn nhân, và sau đó trách nhiệm đến đâu đối với người bạn đời của mình, đối với cái người kế thừa, con cái, hoặc mối quan hệ dòng tộc, tùy theo cái xã hội. Đông phương chúng ta hoặc người Việt chúng ta thì luôn luôn phải quan tâm đến bên vợ, bên chồng, phải không? Họ hàng nữa. Đấy. Khi chúng ta hiểu ra rồi, chúng ta mới có thể là có cái nhận thức đúng về hôn nhân. Và khi đó trách nhiệm đối với hôn nhân này, bổn phận tự thân này đối với hôn nhân này, trách nhiệm đối với những thành viên trong cái hôn nhân của mình này, đối với con cái này. Vậy thì điều thứ ba chính là phải học tôn trọng và bảo vệ hôn nhân. Đó mới vấn đề xã hội, nó mới êm ấm được. Gia đình không êm ấm nói gì cống hiến cho xã hội. Và cái này, khi thấy ra chúng ta này, có phải điều cấm không? Không phải điều cấm đâu. Bây giờ vấn đề không nằm ở chuyện là chuyện mà ngoại tình hay không ngoại tình. Chuyện đó không quan trọng. Bằng cái nhận thức đúng về hôn nhân để có trách nhiệm, để có sự tôn trọng, vân vân. Bên nội hàm ngoại tình là chuyện bé thôi. Đấy. Và cái thứ tư, đó là vấn đề nói dối. Nói dối. Nói dối là vì cái ngôn ngữ nó biểu đạt chỉ có chừng đấy thôi, nhưng thực ra nội hàm cái này nó khác. Đó là những bất kỳ cái gì mà mình phát ra như một cái thông tin muốn chuyển đến người khác, đối tượng khác, bằng lời nói, bằng cử chỉ. Cử chỉ đó là có thể tay chân, có thể là ánh mắt, có thể là một cái dấu hiệu gì đến thân thể, hoặc là bằng chữ viết, bằng ký hiệu, tức là mọi phương tiện biểu đạt để truyền cái thông tin mình cần truyền đến cho một đối tượng nào đó, cơ bản nó phải dựa trên sự thật. Trên sự thật. Một khi không phải là sự thực thì hậu quả nó là cái gì? Người ta không có niềm tin. Lần thứ hai mình nói không ai tin đâu. Lần thứ hai mình truyền đạt đến không ai quan tâm đến đâu. Vì nói như cái các cụ nói là một lần bất tín vạn lần không tin được. Thế. Cho nên ở đây trên nguyên tắc mà thông tin là phải tôn trọng sự thật. Ngoài ra cần phải mở rộng thêm một tí là sự thật ấy cũng phải cần dựa trên cái gọi là cái tính thiện trong ba cái yếu tính chân thiện mỹ của một lời nói, của một thông tin ấy, thì có khi cái thiện này nó sẽ vượt qua cả cái chân, nhưng mà hầu hết thì phải dựa trên chân. Thì nói như thế vì có trường hợp chẳng hạn như là trong cái tình huống ví dụ như là bác sĩ khám bệnh gặp một bệnh nhân nan y mà nhìn thấy tình hình thì nghèo quá, biết không hy vọng gì mà vượt qua được, cho nên ông bác sĩ hoặc bà bác sĩ sẽ nói thế này: ôi, cái bệnh này về tỉnh dưỡng thôi, không cần thuốc men gì đâu, trăm ngày nửa tháng nó khỏe, bác đi làm đi, nó qua thôi. lời nói đó là không thực phải không? Nhưng mà không tạo cái lo sợ bất an đối với người bệnh. Một người bệnh không còn cơ có điều kiện tiền bạc vật chất để mà chữa bệnh nữa. Ít nhất không tạo thêm đau khổ cho người khác, cái lo lắng thêm cho người khác. Có thể đôi khi vài ba hôm đó người đó về chết, nhưng mà chết người ta cũng không đau khổ à, vì khi đó đến rồi mà không phải dằn vặt, không phải lo âu hoặc là căng thẳng tuyệt vọng. Nếu mà ông bác sĩ hoặc bà bác sĩ ấy nói rằng là bệnh ông là nan y rồi, không có thuốc chữa, vân vân là thế. Cho nên trong những tình huống trường hợp như vậy thì cái linh hoạt trong vấn đề thông tin nó phải dựa trên nền tảng là cái tính thiện, quan tâm đến người khác. Và thứ năm, nguyên tắc thứ năm là nguyên tắc này thì dễ hiểu, đó là vấn đề sức khỏe và cái trí tuệ này. Không thể có trí tuệ sáng suốt khi mà cơ thể nó bệnh tật, hoặc là mình tự làm cho mình mất sáng suốt tỉnh táo bằng cách đưa các cái thứ mà rất say nghiện vào để nó khống chế thần kinh của mình, nó làm nó có khuynh hướng là làm cho mình trở thành nô lệ của nó. Cho nên chính vì vậy mà không sử dụng các chất say nghiện dưới dạng này dạng kia là một cách để mình giữ mình cái sức khỏe của cơ thể, và thứ hai là cái tâm trí nó không có bị khống chế bởi các cái loại mà thuốc men hoặc cái loại nước mà hướng thần hoặc nó sai sự khống chế mình. Thì năm cái này, nội dung này Đức Phật gọi là năm cái điều học mà nếu nhân loại nào mà hiểu biết mà sống dựa trên năm cái điều này thì cái tuổi thọ tăng lên là như thế. Chính trên cơ sở này thầy nói đó là nguyên tắc chứ không phải điều cấm, tại mình có quyền chọn lựa. Ở đây không ai cấm ai, Đức Phật không trừng phạt, không có trừng phạt. Vấn đề nếu mình làm thế này thì về vận hành nhân quả tự nó giải quyết. Ví dụ khi mình uống rượu thì hậu quả là gì? Say sưa, mất trí, có thể gây tai họa cho người khác. Đấy, khi mình nói dối người khác thì có thể người sang người ta không tin mình nữa. Đó là vấn đề nhân quả thôi. Không có Phật nào cấm đoán mình làm tội mình cái chuyện này hết, hành phạt mình hết. Nhưng mà vấn đề là cái thái độ chọn lựa của mình giữa nguyên tắc sống lành mạnh hay là cuộc sống không lành mạnh hay không. Mà nếu sống trên nguyên tắc lành mạnh này thì đời sống mình, cá nhân mình, xã hội mình nếu dựa trên nền tảng ấy chắc chắn là nó phát triển và ổn định tốt đẹp bền vững và tuổi thọ tăng dần lên. Đó là lý do mà thầy nói là chữ giới. Nhưng mà mình phải suy xét rất nhiều góc độ thì hiểu nó như thế nào cho nó đúng. Một số trường hợp nó điều cấm như quy định, trong số trường hợp đặc biệt là năm cái mà cơ bản của người Phật tử đấy thì nó là năm nguyên tắc sống. Và nhân đế nhân thể thì cũng xác định luôn là giới theo cái nghĩa mà tôi hiểu hiểu như thế không thể là nền tảng của Phật học được, Phật giáo được, nó là các quy định thôi. Quy định mang cái tính là đối phó hoặc là chế tài một số trường hợp và có giá trị trong một số tình huống. Đó là lý do mà trước khi Đức Phật viên tịch ngài nói thế này, sau này các con nói với các vị tỳ khưu đó, thấy có những điều gì quy định cái gì nhỏ nhặt không quan trọng thì bỏ đi. Nhưng không ai đứng ra làm chuyện đấy, không ai hiểu hậu ý của Đức Phật và không đủ thẩm quyền làm chuyện đấy, cho nên cứ giữ nguyên và cứ đời sau cứ thực hành theo mà chả hiểu. Cuối cùng hậu quả là chúng ta có làm bao thực tập bao nhiêu năm đi nữa thì xã hội nó loạn, nó vẫn loạn, tâm chúng ta loạn, nó vẫn loạn vì không hiểu được cái cốt lõi Đức Phật dạy. Và nội hàm của Đức Phật dạy, nội dung Đức Phật dạy chính mặc dù sau này khai triển dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng mà nó vẫn nằm trọn vẹn trong bát chánh đạo thôi. Hiểu đúng bát chánh đạo và thực hành đúng thì đó là cái con đường mà lợi lạc an vui ngay hiện tại và tương lai. Thì trong cái nội hàm này á, về cái ý nghĩa mà nguyên tắc sống, thái độ chọn lựa sống đúng và tránh xa các ác pháp vân vân và vân vân để đời sống nó có thể thanh thoát ngay trong khi mình đang hiện diện này chứ không phải tương lai xa xôi, đều có sẵn trong bát chánh đạo. Cho nên là học hiểu đúng mà chân đạo là cái điều quan yếu nhất của một người học Phật. Từ cái câu chuyện về giới, thầy giảng rộng thêm một tí, với là chia sẻ cái hiểu biết của thầy về vấn đề này để mọi người cùng biết. Xin có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi với thầy nhé. Không mấy khi thầy ra ngoài này thì sẽ căn ngũ lực mà được các cái nhà Phật học người ta đưa vào hệ thống hóa vào xem đó như là các yếu tố hỗ trợ cho cái tiến trình giác ngộ, gọi là trong 37 cái yếu tố mà hỗ trợ cho cái vấn đề giác ngộ, tam thập thất trợ bồ đề đấy, hay nói như thế. Và thứ hai là để biết cái vị trí của nó trong cái tiến trình tu học con đường. Thứ hai là đa phần người ta giải thích cái này với cái hướng là đưa vào trong thiền đưa vào trong thiền thì đúng vấn đề này cũng đúng vấn đề thầy nhìn khác nữa khác nữa. Thực ra nếu hiểu đúng cái chuyện mà tu học theo Đức Phật dạy á, thì có nghĩa là trong cả cái cuộc sống hàng ngày của mình này, thì bát chính đạo phải được thực hành, phải được thực hành, chứ không phải là mình vào trong mình ngồi thiền thì khi đó mới gọi là hành đó. Và thứ hai, nếu hiểu thiền đúng gốc của nó đó, nó đúng là phương pháp, nó dùng kỹ thuật phương pháp để tâm mình nó an, nó vắng lặng, an tịnh, thanh tịnh. Nhưng mà người ta mở rộng cái nghĩa của nó ra, cho rằng khi đó bắt đầu mới sinh ra cái thiền gọi là thiền quán, thiền tuệ, thiền vipassana. Nhưng mà cái cách hướng dẫn của hầu hết các cái vị thiền sư về cái loại này đó, thì cuối cùng đó, nó lại quay về cái một cái dạng na ná của cái thiền ban đầu, tức là thiền chỉ. Cho nên là vấn đề không giải quyết mà nó dậm chân tại chỗ, chạy quanh. Khi Đức Phật trình bày giảng về cái đại niệm xứ đó, Đức Phật không hề trình bày phương pháp tu. Không có phương pháp kỹ thuật gì trong khi mà trong tứ niệm xứ hết, mà ngài đưa ra bức tranh tổng quan về các sinh hoạt của một cái người, mà lấy cái hình mẫu là cái vị tỳ khưu, vị xuất gia, các sinh hoạt trong thể hiện qua các mặt đi đứng ngồi làm ăn nói ngủ nghỉ vân vân, các hoạt động của thân lớn nhỏ. Thứ hai là các cái cảm thọ, cái cảm giác đối với thân, xin nó phản ứng gì, đối với tâm lý, xin nó phản ứng gì, Thứ ba là các cái dạng hoạt động của tâm lý. Cho nên đó là tâm có tham không tham, tâm có sân không sân, vân vân. Và ngài vì trên bài tổng quát nữa, không phải chỉ loài người mà trong đó các loại tâm của các cảnh giới khác nữa, cảnh giới cao hơn tới cảnh giới chư thiên sắc giới và thậm chí chư thiên vô sắc giới nữa, với tên gọi khác nhau, đại hành tâm. Và thứ tư là gì? Cái này là khó hiểu nhất. Thì đọc một số tài liệu của các vị thiền sư hoặc nhà viết sách giải thích cái này ra hoàn toàn không rõ ràng. Người ta gọi là pháp, phải không? Gọi là pháp. Nó không rõ ràng, người ta chỉ liệt kê ra mà không hiểu vì sao. Liệt kê là chẳng hạn như là năm triền cái này, rồi thất giác chi này, rồi tứ diệu đế vân vân, hoặc là nói 12 xứ, 18 giới gì đấy một loạt. À, cái đó là cái gì? Trong cái đối tượng này, đối tượng thứ tư này, thực ra nó chính là cái nhìn góc độ khác, nó chính là cái cuộc sống của con người đấy. À, trong từng góc độ khác nhau, ví dụ là khi nói năm triền cái, năm cái chướng ngại trong quá trình mình hành thiền, ví dụ như là tham lam, sân hận, rồi nghi ngờ, rồi trào cử phóng dật này, hoặc là hôn trầm thụy miên, năm triền cái đấy, nó là gì? Nó cũng là một cái trạng thái tâm, nhưng mà nhìn góc độ gì? Góc độ tổ chức kết cấu hệ thống. Thất giác chi cũng thế, trạch pháp tinh tấn hỷ an tâm vân vân, bảy cái thành tố ấy. Rồi nói tứ diệu đế, hoặc là nó mười lục căn lục trần với lại là lục thức, hoặc là 12 xứ vân vân, thì nó nhìn ở góc độ các cái thành tố khi mà tương tác với nhau. Nhưng mà giống nhau cái gì? Đó là trong tất cả cái đấy, người ta gọi, người ta kết luận là quán pháp vô ngã. Tại vì sao? Vì tất cả các cái đấy giống nhau một cái điểm, đó là các cái tổ hợp. Tổ hợp 5 cái, tổ hợp 7 cái, tổ hợp 12 cái, tổ hợp 4 cái vân vân. Tổ hợp mang tính hệ thống. Và trong đó đã tổ hợp mang tính hệ thống thì có cái nào là cái chủ thể không? Không có. Nó chỉ là tồn tại do nương vào nhau. Nhìn góc độ phân tích về là gọi là duyên khởi đấy. Thì nó tồn tại, cái này tồn tại là do có cái kia, cái kia tồn tại do có cái này. Khi chấm dứt cái này thì cũng chấm dứt cái kia. Tính tổ chức hệ thống kết cấu ở trong các cái tập hợp tổ hợp ấy. Nhưng mà có điều, trong quá trình tu tập không phải khi nào chúng ta cũng ngồi mà quán toàn bộ bốn cái đối tượng ấy. Khi điều kiện đưa đến cái gì thì mình dùng cái đấy để mình sát nó, mình thấy rõ bản chất của nó. Ví dụ mình một người đang ngồi muốn hành thiền, thì trong quá trình mà hành thiền á, tức là nó sinh ra các cái chướng ngại buồn ngủ này, hoặc là tâm nó lao trao, nó sang này, thì tất cả phải nhìn thấy rõ cái tính chất, bản chất, bản tính, bản tướng của nó, cái hiện diện của nó, để biết nó năm cái chướng ngại này là ở trong cái tổ hợp mà che chắn gây trở ngại cho cái sự tinh tâm. Mình sẽ thấy rõ nó thôi. Bây giờ các Phật tử mà chịu khó đọc lại bài kinh Đại Niệm Xứ, mà chịu khó, vì nó hồi nhiều cái từ hơi khó, để quan sát xem. Đâu có Đức Phật có nói giải tu cái gì đâu. Không có giải tu cái gì hết. Mà đó bức tranh tổng quan thôi. Nhìn thấy rõ nó. Thấy rõ nó và mình không dính dáng gì với nó hết. Tức là cái biết đó chỉ nhận nó, phản diện nó như một tấm gương thế này thôi. Tấm gương khi mà sự vật xuất hiện trước mắt thì là cái gì? Nó chỉ phản ánh trung thực đối với sự vật. Tạm gọi bây giờ mình là cái người minh sát, thì đối với các hoạt động của thân này, khi mình đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói, ngủ, nghỉ, mặc áo, thay áo, đại tiện, tiểu tiện, nhai, nếm, nuốt, vân vân, tất cả cái hoạt động lớn bé đấy, vừa làm mình vừa tỉnh táo quan sát nó, có chủ thể nào trong đó không? Nó chỉ là cả cái nói gì, nó phân tích nó gì, các hành vi, các cái động tác nó kế tục nhau liên tục, cái này có do có cái kia và nó kế thừa nhau, các chuỗi, một cái chuỗi các cái dữ kiện, các cái thành tố nó kế tục nhau để thấy ra bản chất vô ngã của các hiện tượng, vô thường của các hiện tượng. Và một khi mà chúng ta mà không biết á, đồng hóa mình với nó, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, tôi nghỉ vân vân, hoặc là gió nóng, tôi nóng quá, tôi lạnh quá, đi khổ đau đi theo mình. Khi mình đồng hóa với nó, khổ đau theo mình. Còn khi mình chỉ minh sát nó thì các hiện tượng nó xuất hiện, nó tồn tại, nó biến mất, xuất hiện, tồn tại, biến mất, không có các ai chịu thọ khổ, thọ lạc gì đây hết. Hiểu không? Tính tấn niệm định huệ, năm cái đó được liệt vào cái nhóm mà hỗ trợ cho tiến trình giác ngộ. Người ta hay nói tính cân bằng của nó để mà phát triển thiền, góc độ thiền phải cân bằng tính tấn niệm định tuệ, nhưng phải hiểu đúng nó. Cân bằng đây không có nghĩa là khi nào năm cái lực này giống nhau, không phải. Bây giờ mình có xe đạp nhé, khi đi đường trường á thì cái người đi xe đạp đạp khác, lên dốc đạp khác, xuống dốc đạp khác, phải không? Khi gặp cái nơi mà xe đạp không qua được phải làm gì? Vác lên quả. Vậy thì tính tấn niệm định tuệ nó được sử dụng tùy theo từng tình huống. Khi cái này cần phải mạnh thì cái kia tự động, những cái kia nó sẽ đứng vai trò thứ yếu. Khi cái này làm chủ thì cái kia làm anh vai trò phụ tá thôi. Đấy, tín trong nghĩa hành thiền đầu tiên á, ví dụ như lấy thiền theo nghĩa gốc á, tức là làm tâm mình yên lắng, vắng lặng á, dựa trên một đối tượng á, thì tín là cái gì? Tín nghĩa gốc của tín là đặt xuống, đặt để, không còn cái trôi lăn nữa, nó yên một chỗ, sát đà. Gốc của nó nghĩa là đặt để yên vị. Đấy, thì bây giờ mình có một đối tượng, ví dụ hơi thở. Thì bây giờ hoàn toàn cái hướng tâm của mình là hơi thở, chứ không phải lỗ mũi, không phải là cái lưỡi, không phải là một cái gì bên ngoài, hoặc là một niệm tưởng bên trong, mà duy nhất chỉ hơi thở thôi. Đặt để hướng tâm duy nhất đối tượng, đó là tín trong thiền. Khi mà gắn bó với nó rồi ấy, tiếp theo là cái gì? Tấn này, siêng năng chăm chỉ ấy. Siêng năng chăm chỉ là sao? Là không nửa chừng bỏ rơi nó, lơ nó, hoặc là hướng tâm nơi khác, mà giữ nó liên tục, giữ liên tục cái chú tâm mình với đối tượng, cái đó chính là tấn. Niệm đây phải hiểu này, nó không phải là ngồi thầm đọc hơi thở hoặc vào ra mà gì? Biết trọn vẹn cái hướng tâm của mình và đối tượng như thế nào. Biết tâm không lay chuyển, không bị dao động, mà nó gắn bó đối với đối tượng như nhất định, sáng suốt, biết rõ cái tiến trình này, tuệ. Đấy, với một đối tượng hoàn toàn hướng tâm vào đó, không hướng tâm đến nơi khác, đó là tín Thứ hai, duy trì liên tục, không bỏ giờ nữa chừng, đó là tấn. Thứ ba, biết rõ đối với đối tượng, đó là niệm, không bị dao động, chao đảo mà chỉ gắn kết với đối tượng thôi, định, và biết rõ cái tiến trình này, đó chính là tuệ. Tùy theo lúc này lúc khác, có thể cái này mạnh, có thể cái kia mạnh, chứ không phải nó đồng với nhau mới gọi là cân bằng đâu. Thì năm cái này gọi là cũng trong nhóm hỗ trợ cho cái vấn đề mà giác ngộ, cho nên gọi là trợ bồ đề là thế. Trong quá trình tu tập, con nó muốn tu tập giác ngộ hay là vấn đề tu tập để làm gì? Nếu mình để tâm an tĩnh thì mình vẫn thiền được, vẫn sử dụng thiền như một cái phương pháp để tâm mình an tĩnh. Nhưng mà để thấy vấn đề ra gốc gác của nó, bản chất của nó thì con chỉ cần tâm con không bị dao động, không lăng xăng, đấy, làm gì trọn vẹn với cái này. Thì cái đó là ta nói theo cái kiểu mà văn chương tí là định trong tuệ. Đó là cách nói cả cái nhà mà về lý luận sau này. Chứ đầu tiên Đức Phật không nói thế. Khi Ngài nói đến bát chánh đạo thì chúng ta dịch chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm định. Thì tinh tấn đó là siêng năng chăm chỉ. Định đó là chính là không dao động đấy. Không dao động, không lăng xăng. Không có bị lôi kéo bởi các đối tượng khác, làm cái gì trọn vẹn được cái này, cái đó là định. Cái đó mà Đức Phật mới nói trong một bài kinh, Ngài nói là cái pháp tu, pháp tu mà liên tục không gián đoạn, không gián đoạn, tại khi nào mình cũng sống trong bát chánh đạo ấy. Khi hiểu bát chánh đạo ra thì khi nào một người tu Phật đúng mức là lúc nào cũng ở trong bát chánh đạo hết, chứ không phải ra ngoài. Cho nên cái đó Đức Phật mới nói là khi mà có câu chuyện về sao mà có người hỏi mấy vị cái để cao đồ của Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nói khi mới đối một số ngoại đạo người ta đối thoại, ta nói rằng là bên họ cũng có giải thoát này kia, cũng có A-la-hán các thứ này kia, thì ngài Mục Kiền Liên là ngài bác ngài bác ngài nói không có, chỉ có trong Phật giáo mới có các bậc giải thoát A-la-hán này kia thôi. Thì đến đó một trong nguyên nhân xa mà khiến ngài bị nó sai cái sát thủ đến giết, mà khi đầu tiên thì ngài thoát hết vì ngài có thần thông. Nhưng mà sau thì Ngài quán thấy là cái quả nghiệp đến lúc trả, cho nên Ngài chấp nhận cho nó giết, phân thay ra hàng trăm mảnh, và sau đó Ngài mới dùng phần lực này ghép lại, nên xin Đức Phật nhập diệt. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất thì trả lời khéo léo hơn, cho nên Ngài không bị người ta ghét. Đó, không có cớ nó làm hại Ngài. Ngài nói là mà nói đúng, Ngài nói là nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó có tứ thánh quả, có các bước giải thoát. Ngài không nói là ngoại đạo không có, Ngài nói nơi nào có bát chánh đạo thì có. Đấy, Đức Phật xác nhận điều đấy, có bát chánh đạo là có giải thoát, cho nên phải hiểu đúng bát chánh đạo để mình tu tập thực hành bát chánh đạo, chứ không phải thiền. Thì Đức Phật đã, trong mấy thời gian đầu mới tầm đạo, Ngài đã học thiền với các vị thiền sư ghê gớm nhất rồi, và Ngài thấy nó không giải quyết được cái gì, nó chỉ an tịnh, thanh tịnh trong thời gian mà nó nhập thiền thôi, nhập định thôi, cái xả thiền ra để phiền não các thứ nó vẫn như thế. Ngài tìm nhiều phương pháp để mà giải quyết không xong, sau đó mới về khổ hạnh. cái khổ hạnh mà sống dở chết dở ngài mới tỉnh ngộ ra cái này nó cũng bất lực. Và cuối cùng thì ngài mới liên tưởng đến một cái kinh nghiệm khi bé theo cha ra làm cái lễ cải ruộng đầu năm đấy, rồi mọi người đi làm việc, ngài thì ngồi dưới gốc cây, rồi ngài ấy ngủ mình, rồi ngài hướng tâm vào hơi thở giống như là trò chơi mà, thì khi 7-8 tuổi trẻ con mà ngài cảm giác an tịnh thanh thoát nhẹ nhàng lắm, mà cái trạng thái nó kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cho nên cái chiều mọi người đi về mà thấy như thế, vô thiện phản thấy như thế mình lạc nhiên quá. Từ nơi cái tư thế ngồi của cái người con của mình, nó toát ra cái gì mà hết sức là có uy lực, cho nên nhà vua mới sinh ra tâm kính mộ lại con mình lần thứ hai. Thì ngài sực nhớ kinh nghiệm ấy, nói, cái này chắc mới đúng này. Và quả thực đêm hôm đó thì ngài bắt đầu lại bắt đầu trở về với chính mình đó, bằng cách là ngài minh sát với hơi thở. Và rồi trong đêm với ngài hoàn toàn triệt ngộ mọi vấn đề. Cho nên sự chứng ngộ của Đức Phật là không qua cái chuyện mà mình gọi là ngồi mà tu. Chứng ngộ giải thoát nó không phải do tu thôi, do thấy biết. Các công phu khác là do tu tập miên mật luyện, nhưng mà để giác ngộ thấy vấn đề bằng cái tỉnh táo sáng suốt này không phải công phu luyện tập. Những công phu luyện tập mình một vị giác ngộ rồi đi, họ sẽ lại tập những cái đấy, những cái gì không biết thì họ học. Chúng ta phải hiểu cái giác ngộ theo cái nghĩa rộng ấy, còn giác ngộ như Đức Phật toàn diệt á, nó lại khác. Ngoài cái vấn đề thấy rõ chân tướng của hiện tượng sự vật, cái thứ hai là ngài trong ngài tự nhiên nó hoàn thiện đầy đủ tất cả các cái năng lực đặc biệt mà trong quá khứ từng thực hành qua, từng sở đắc qua. Nên ví dụ mình có thể một người ví dụ như là rất là giỏi toán, rất giỏi toán từ bé học rất là giỏi toán, nhưng một thời gian không dùng đến cái kỹ năng ấy, phải làm những cái nghề chân tay các thứ bốc vác gì đấy, nhưng một hôm á tự dưng có người tới nhờ giúp giải quyết vấn đề toán học, thì đầu tiên người đấy sẽ hơi ngỡ ngàng, phải mất một chút công phu ngồi hồi tưởng lại, nhưng chỉ cần vài ba lần thao tác thì kiến thức lập tức nó trở về, tức là cái mà có rồi đấy, nó không mất. Một người học ngoại ngữ cũng thế, khi thuần thục về một ngoại ngữ nào đấy rồi đó, có thể một thời gian không dùng nó tạm quên đi, nhưng mà khi gặp sự việc cần đến thì bắt đầu nó hồi phục lại. Đây là câu chuyện này, thầy nói dựa trên cái sự thật, đó là câu chuyện về một cái vị thiền sư mà có thần thông, đó là Dipama. Cái vị thiền sư này mới mất đấy thôi, năm 97 ở bên Ấn Độ, và là cư sĩ, là thầy của nhiều vị thiền sư đương đại. Thì có một số học sinh thiền sinh Tây Phương đến học đạo với bà, học thiền với bà thì có hỏi, thì biết bà có khả năng đấy. Nói trong đó có người hỏi thế này, con nghe thầy có khả năng thế này thế kia, thì bây giờ thầy có còn sử dụng cái khả năng đấy không? Bà mới trả lời, bà nói thật, bà là cư sĩ cho nên bà không có ngại cái chuyện mà nói là như cư tu sĩ nói ra thì nói là phạm đại vọng ngữ, còn bà cư sĩ không dính dáng quy định này, cho nên bà nói lâu không dùng nó cũng không nhuần nhuyễn, cũng phải mất một thời gian. Mất thời gian giống như là hồi phục lại ấy. Ví dụ như phải là vì nó là khả năng mà do khu vi mà do luyện tập mà, cho nên phải tập luyện lại một tí nó hồi phục lại khả năng. Rồi có người hỏi thế thì thầy có dùng cái khả năng mình quay trở lại để nghe Đức Phật thuyết pháp không? Tại vì trong cái câu hỏi này tức là hàm ràng rằng là có một bộ nhớ của vũ trụ mà ai mà có chìa khóa mở vào á thì có thể nắm được cái thông tin đấy. Tức là việc Đức Phật xuất hiện vào bao giờ nó cái gì nó vẫn còn lưu trữ như đấy trong vũ trụ á. Khoa học bây giờ đang bày mò làm chuyện đấy. Thành công một phần bé bé rồi. Cho nên những cái chuyện lịch sử mà nói dốc từ từ nó lộ ra hết. Thì bà nói thế này, có, thỉnh thoảng có về. Người ta hỏi tiếp, vậy thì so với kinh văn bây giờ mà với là cái lời dạy Đức Phật thì có ý kiến gì? Không trả lời. Không trả lời, nó có nhiều cái ý trong đấy. Nếu mà kinh văn bây giờ nói đúng hoàn toàn thì việc trả lời của bà không có vấn đề. Nhưng bà nói ra thì nó đụng chạm rất là nhiều. Cho nên bà cũng nói. Cho nên việc của chúng ta là bây giờ mình học Phật này, làm sao hiểu được đúng lời Đức Phật dạy để mình ứng dụng cho nó lời lạc. Chứ cứ nhắm mắt mà tin càn thì thôi, không xong. Cái thanh tịnh nó làm thắng lặng thôi con, nó vắng lặng, nó yên, giống như mình mệt mỏi á, mình có thể nằm nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe đã, đi trong một chừng mực nào đó nó giấc ngủ không mộng mị, phục hồi năng lượng cơ thể rất là tốt. Nhưng định trong cái loại thiền không thể nào giúp cho mình thấy rõ được cái chân tướng sự vật. Nên là người ta không nắm vấn đề này mới sinh ra cái câu chuyện nói là giới năng sinh định, định năng phát tuệ. Nói đúng mức là không có thiền minh sát mà minh sát thôi. Chúng ta chỉ thực hành minh sát. Khi mình có thể tăng cường cái khả năng tỉnh táo của mình thường xuyên thì mình thấy rõ chân tướng sự vật. Thấy rõ chân tướng sự vật. Bản chất của nó là cái gì? Mình không lầm tưởng nữa. Nhiều lắm, các kỹ năng đấy, kỹ thuật đấy có hết. Mà chỉ có Phật giáo là không có những cái đấy. Đức Phật có hướng dẫn các Phật, các đệ tử mình sử dụng. Tại vì Ấn Độ là cái xứ mà hành thiền mà. Thiền phổ biến, khổ hạnh phổ biến, hai cái loại. Thiền phổ biến, khổ hạnh phổ biến. Cho nên rất nhiều môn đệ của Đức Phật từ bên các Ấn giáo và công khai các bảo tu có sẵn cái vốn liếng ngay rồi. À, cho nên dựa vào đấy Đức Phật hướng dẫn thêm. Ví dụ mà ông ham ăn thiền qua thầy nói thôi, ngang tứ thiền được rồi, mình sát đi. Thế bây giờ bảo ông bỏ đi, ông bỏ không được. Còn người không biết gì, Đức Phật không có dạy. Trường hợp ông Bà Hy ra một cái hiện tượng, không có gì hết, Đức Phật nói thẳng luôn. Nói này, chỉ cần thấy ngay hay biết như thế nào thì nó thế đấy thôi. Kiến văn giác chi như thực. Trong diễn tả là trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ có biết. Và chỉ rõ bản chất của vấn đề này. Tùy theo đối tượng của Đức Phật dạy. Đức Phật từng khổ hạnh đến mức như vậy, Ngài bỏ. Nhưng bây giờ sau này tồn tại cái pháp Đầu Đà. Tại vì dân Ấn Độ là nhiều người thích cái khổ hạnh ấy. Bản thân Ngài Đại Ca Diếp cũng là một cái hành, một hành, một cái ta gọi là cái một hành giả về khổ hạnh trước khi gặp Đức Phật. Cho nên bây giờ cái mà gọi là cái thói quen của họ không thể gì bỏ được. Đức Phật dựa vào đấy tiếp tục hướng dẫn. Nhưng mà bản thân Ngài từng trải qua, Ngài thấy nó vô ích mà. Bài kinh đầu tiên ngài nói hai cái này nó là hai cái cực đoan. Một là nó làm cho mình sa đọa với dục vọng hưởng thụ. Hai là đi vào tâm tối bế tắc. Không ích lợi gì. Nhưng vì không hiểu vấn đề đấy, Phật giáo phân phái rồi tôn sùng những cái ngày xưa đức thầy của mình bỏ, bây giờ trở thành là trân châu bảo ngọc, suy tôn lên trời. Bây giờ xu hướng này, một là đi hành thiền, hai là đi cái đầu đà. Bệnh đấy, người ta không thấy. Bây giờ khỏi xem lại được đời Đức Phật có phải thế không? Ngài tìm đến thiền trước hết, ngài bỏ đi. Một hơi cuối cùng đi khổ hạnh, cuối cùng bỏ đi hả? Sau khi người giác ngộ không dính dáng gì hai cái đấy, thì làm sao ngài lại còn lại ủng hộ cho cái chuyện mà tu thiền với lại cái chuyện mà hành khổ hạnh? Nhưng mà Đức Phật rất khéo, cái nơi là cái chỗ là ngài thấy căn cơ thế nào, ngài hướng dẫn nó đang ở cái nơi ấy, thì từ đó dẫn lên. Khi thấy rồi nó tự nó giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ với người không dính đáng cái đấy, đừng đi vào con đường đấy thì giờ, và đôi khi không có lợi lạc gì. Những cái lý luận về định các loại nào là toàn thời định, bán phần định, sát na định, nhất chuyến thời định, nó chuyện phân tích chia sẻ không cần thiết. Nghĩa là theo thầy cũng không cần phải thiền, không cần thiết. Khi mình cần, mình đang bấn loạn á, mình cần yên tĩnh á, thì mình thiền thế thôi, không sao hết. Nó là pháp đối trị cho từng giai đoạn, giống như không có loại thuốc nào trị tất cả các loại bệnh. Đau đầu phải có thuốc trị đau đầu, đau bụng có thuốc trị đau bụng, không thể dùng thuốc này trị bệnh kia, phải không? Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai, nhưng biết về các cái công năng của các loại thuốc, sử dụng nó đúng lúc, đó là vấn đề. Vấn đề người giác ngộ đã thấy ra cái điều đấy, để khi nào cần dùng cái thuốc nào, chứ không phải dùng một loại thuốc để mà trị tất cả các loại bệnh. Thấy ra bản chất của cái thân này như thế nào, được cấu tạo như thế nào, khi bệnh tật thì phải dùng cái thuốc gì hoặc là phương pháp gì để mà điều trị nó, điều chỉnh lại nó, đó là vấn đề của mình. Vấn đề thuốc phải không? Không phải hiểu biết về trí tuệ. Trí tuệ đấy thì nó là nhờ mình tỉnh táo sáng suốt mới biết được nó như thế. Chân tướng của nó như thế. Đi đứng ngồi nằm các thứ, khi mình thấy các hiện tượng xảy ra này, vấn đề này, ví dụ như đi đứng ngồi nằm ăn nói ngủ nghỉ, mình thấy tất cả nó hiện ra. Thì bây giờ có người nói rằng có hợp lý không khi mình nói bây giờ tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi? Thì khi mình thấy ra bây giờ thì rõ ràng là các cái vấn đề mà đi đứng ngồi nằm oai nghi cử chỉ đó là những cái diễn tiến nó thay nhau hết cái này đến cái khác, nó không tồn tại một cái dạng nào nhất định, tức là gì, vô thường, phải không? Tất cả cái diễn tiến đấy bây giờ mình có gán ghép mình vào đó không, gán ghép nó vẫn diễn tiến, phải không? Vậy thì không vô ngã. Nhưng khi mình đồng hóa nó với nó, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, thì ví dụ như là đang đi bị ai chặn lại sừng sộ ngay, đang nằm ai bắt mình dậy sừng sộ ngay, rồi nóng lạnh, rồi đau ốm, thân thể các thứ bất thường, mình đồng hóa mình với nó thì mình càng khổ tâm hơn nữa. Khi mình đồng hóa với nó hoặc là mình xem nó như mình vân vân, thì cái đó là mình tự chuốc vào đau khổ. Thế thì Do cái mà gì cái tưởng ra cái ngộ nhận đấy, cái tưởng nhầm á, cái đó là mình hoặc mình là nó, cho nên khổ đau phát sinh. Bây giờ khi hiểu ra rồi thì đấy, chuyện đó là chuyện đó, không nhân gian gì mình hết. Đau ốm nếu mà không chịu được thì cứ kiếm thuốc ma khen mà uống, còn thuốc thang trị không được thì cứ chấp nhận nó thôi. Nghe thì phớt đời, nhưng mà để đó, để thấy được cái mà trạng thái phớt đời đấy, phải nhìn rõ được bản chất của nó. Nói thấp lại, tu không phải để trở thành bất cứ cái gì hết. Giác ngộ là thấy ra bản chất sự vật, không phải trở thành một ông Phật ABC nào đấy. Trở thành rồi luân hồi sinh tử, chỉ nhận ra sự vật đúng như bản chất của nó thế thôi. Lâu nay mình nhìn sai, nhìn qua lăng kính chủ quan của mình, thích ghét yêu thương đủ thứ, lòng ghép rồi thế này thế kia. Bây giờ mình thấy ra bản chất sự vật là gì, nó tự diễn tiến thế thôi, thì mình không bị ràng buộc bởi nó, không còn bị đau khổ hoặc là trói xanh như trước kia nữa. Không phải tìm một cái trí tuệ nào khác ngoài cái thấy biết ấy, không phải để thành trí tuệ hơn, không trở thành cái gì hết, mà vấn đề thấy ra. Không biết thầy nói có hiểu không? Thầy nói con đường để giác ngộ không có kỹ thuật, không có phương pháp, không trở thành. Coi những rơi vào bình thành tích của giáo dục. Cái đó để chỉ một cái trạng thái mà người ta đạt đến giai đoạn đấy. Thế thôi. Ví dụ như bây giờ một người nói này, người ta chỉ ra bây giờ một cái vị tu đòi hơn nhập lưu đấy, thì vị ấy phải cắt đứt được ba sợi dây trói buộc thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thấy không? Thì khi vị ấy thấy rõ, ví dụ như khi quan sát thấy rõ cái thân mình như thế, không còn chấp lầm, không còn ngộ nhận về cái thân như trước nữa, cắt đứt thân kiến, khi cắt đứt thân kiến cũng đồng nghĩa gì, không còn hoài nghi về con đường nữa. Không còn có hoài nghi về cái cấu tạo của thân này nữa. Thứ ba, vị ấy sẽ không còn tin rằng là các giới cấm, giới, không phải giới ngoại đạo nghi lễ đâu, các cái quy định này, nó quy định là quy định mang cái tính đối trị, chế tài thế thôi. Nó không dính dáng gì cái chuyện giúp người ta giải thoát sang ngộ. Giới cấm thủ, người không bị trói buộc bởi các cái giới cấm, cho rằng giới cấm mới có thể đưa đến giác ngộ giải thoát, không phải. Buông bỏ tất cả các quy định của thế gian rồi, thấy rõ bản chất hiện tượng của thân này rồi, không còn hoài nghi nữa, thì người mà tiến trình độ như vậy ta gọi tu đạo hơn. Đâu cần đóng cái mác vào tu đạo hơn đâu. Không cần. Khi trình độ tâm đến đó, người đó biết. Người cao hơn biết, người thấp không biết. Là như thế. Đấy là cái nhầm của các nhà lý luận Phật học, biên soạn sách Phật học, phân tích Phật học đời sau, các luận thứ ra đời. Nó giúp người ta sáng tỏ về ngôn ngữ, nhưng mà đưa người ta vòng nô lệ về lý luận. Không thấy được. Thì nó không có kỹ thuật, con đường giác ngộ không có kỹ thuật. Nói theo ngôn ngữ mà trừu tượng triết học tí, con đường này không có con đường. dạy cho chúng con một vấn đề hiện đi thế nào để cho cái biết mình phát triển thì cũng phải có những cái kỹ thuật để dạy cho con, hoặc là những cái hành thiền nhé, kể cả là từ hành thiền định sau khi mà đến đắc tứ thiện hạn nhé, thì buông bỏ con nghĩ là nó cũng có cái bước để từ thiền định để chuyển sang thiền quán, chứ không phải hay là như thầy như thầy giảng là coi như là cái thiền định đấy nó chỉ là giúp cho mình ngăn được cái chướng ngại và mang cái chuyển cái trong cái lúc mà hành thiền quán thôi. So với cả một người ban đầu khi mà người ta bắt đầu bước vào cái hành thiền quán thì người ta có các cái chuyển cái nó rất là gây cho người ta khổ sở và phải tập lâu dài, thì khi mà cái người mà hành thiền định ấy, là người ta đã có một quá trình hành thiền rồi thì tâm của người ta định lại. Đấy, thì khi mà người ta sử dụng đến tứ thiện rồi thì người ta có một cái trạng thái không biết giống là nó giống như cái con đường nó có một cái ngã rẽ để cho người ta có thể là thực hành một cái thiền quán nó sẽ tốt hơn cho cái người mà bắt đầu người ta hành thiền, chứ hay là nó lại quay trở về như cái người đầu tiên chưa làm gì. Thầy ví dụ này, khi mình sinh ra mình có ai đọc mình thở không? Có ai tập mình thở không? Có ai dạy mình thở không? Giác ngộ nó cũng thế. Nó không phải là một cái kỹ thuật tồn tại để mà mình phải học, phải thấy ra, thấy ra bản chất của nó thôi. Cũng như hơi thở tự nhiên, khi sinh ra là có hơi thở, không ai dạy mình. Hai cái này khác nhau. Các kỹ năng khác phải học hết, có bài bản, có phương pháp, có lộ trình, có kỹ thuật. Nhưng giác ngộ thì lại phải không phải. Cho nên Đức Phật mới thấy ra giác ngộ liền. Trước tiên là tìm đủ kỹ năng phương pháp để mà đạt được giác ngộ, chả thấy giác ngộ đâu, càng lúc càng bế tắc. Nhưng khi Ngài buông ra hết á, thì Ngài thấy. Cái này mà những điều con nói là cái điều thuộc về các cái kỹ thuật về thiền với các thứ này kia, cái đó có, phương pháp này phương pháp kia có, nhưng để thấy ra sự thật, để giác ngộ phải buông ra hết thấy đã. Nó như hơi thở đấy thôi, không ai dạy mình thở, sinh ra biết thở rồi. Thầy không nói đến kỹ thuật về cái chuyện thở thế này thế kia, mà thầy nói cái hơi thở tự nhiên để sống. Ở đây không phải biết hơi thở, mà vấn đề là khi sinh ra cái tự động về biết thở đấy, một đứa bé nó không ai dạy nó cũng biết, đâu ai dạy nó thở cái gì đâu. Thầy muốn nói đến cái điều ấy chứ không phải là cái kỹ thuật về thở, thở dài, thở ngắn, tập trung vào hơi thở hay không tập trung vào hơi thở. Giác ngộ là như thế chứ không phải là như kia. Còn muốn thành tựu cái này cái kia thì mình có quyền tập luyện. Muốn biết về tiếng Anh thì phải học tiếng Anh. Muốn biết về lái ô tô phải học cái lái ô tô, vân vân. Cái đó đều phải học hết, những kỹ năng để tồn tại, phát triển cái này cái kia phải học. Nhưng riêng giác ngộ để thấy ra vấn đề, nó lại không phải. Thế. Bắt đầu ngay nên mình khởi đầu đấy. Đang khởi đầu ở điểm nào? Chưa có điểm nào vì mình chưa biết xác định được mình đang ở điểm nào. Vậy thì cứ thử đọc bài kinh này bài kinh kia, hoặc là xem thử xem mình đang ở chỗ nào. Mình chưa xác định được cái nơi đứng của mình, nơi bắt đầu của mình, thì thử xem. Chẳng hạn như ông Bahija thì ông nghe tiếng Đức Phật lâu rồi, chẳng hạn thế, mà ông biết Đức Phật dạy cái gì, nhưng mà ở xa lắm, ông tu ở trong rừng ấy. Ông tu theo kiểu của ông chả biết gì Đức Phật. Cho nên khi gặp Đức Phật, ông hỏi Đức Phật thì Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật thì nhìn ông này thấy, Ngài biết mà. Ngài biết, cho nên Ngài biết hai vấn đề. Thứ nhất, đó là khả năng lĩnh hội mau. Thứ hai, sắp chết. Cho nên Ngài nói văn tát thôi. Văn tát thôi đó. Thấy nghe hay biết như thế nào thì như thế ấy thôi. Sao? Khi mình tiếp xúc với thế giới là gì? Thông qua giác quan phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà tùy cách gọi của nó. Mắt này thấy, tai nghe, mũi, ngửi, vân vân. Người ta tóm lại bốn cái từ để dùng. Thấy, nghe, hay biết là đủ rồi. Nếu không có hay biết thì không diễn tả bằng cái giác quan kia được. Vậy thì mình nhận ra thế giới là qua cái tương tác của lục căn với lục trần. Khi phân tích ra đây, và đây, nó thể hiện cái gì? Thấy nghe hay biết đối với đối tượng. Nhưng mà thường thường khi mình thấy nghe hay biết, chúng ta rơi vào mấy vấn đề. Nếu đối tượng vừa lòng khả ý, hợp thì tham, không thích thì sân, phải không? Hoặc là mình quan tâm thì mình dừng dưng. Ba cái trạng thái tâm lý đã xuất hiện khi thấy nghe hai biến. Vì Đức Phật nói nó như thế nào thì nhìn nhận nó như thế đấy thôi. Đừng để tham mình làm can dự vào đấy, sân mình can dự vào đấy, chủ quan mình can dự vào đấy. Thì chủ quan mình can dự vào là nó phá vỡ cái trật tự mà vốn có của thế giới, áp đặt ý chí của mình vào đấy, tham hoặc sân. Và nó biến hình rồi, không còn nữa, không còn nguyên thủy trọn vẹn nữa. Cho nên cái Đức Phật chỉ là trở về với sự thực bản sơ, nguyên sơ của nó. Không có bóng dáng của mình trong đó thì không có đau khổ, phiền não. Chỉ vì mình luôn luôn khi tiếp xúc mình áp đặt mình vào đấy, mình đồng hóa hoặc nô lệ với nó, trở thành nó, hoặc cho rằng nó liên hệ đến mình, khổ đau từ đó phát sinh. Thì ông bày ra nghe xong ông hiểu ngay. Ông hiểu ngay rồi, ông Đức Phật nói bây giờ Như Lai đi bát đã. Ngài đang đi bát, thì Ngài đi tiếp. Thì ông từ giã Ngài, ông vừa đi, ông vừa chiêm nghiệm cái điều đấy. Ông đi được một đỗi, có con bò đi ngang, tông, ông phát, chết mất. Rồi chiều á, khi Đức Phật đi khất thực về, có người báo là cái ông Bà La Môn hồi sáng mà hỏi đạo Ngài bây giờ bị bò đông chết rồi. Nên bây giờ ông ấy đi đâu rồi? Người ta muốn thắc mắc là cái cảnh giới của cái vị ấy mà. Đấy, Đức Phật mới nói là Ma Vương làm sao tìm ra cái bóng dáng của cái người đã thoát khỏi cái cõi trần ràng buộc. Đấy, với người khởi đầu không có gì ấy, Đức Phật chỉ ngay tức khắc. Chúng ta đau khổ, chúng ta bị thuộc đó chính là luôn luôn áp đặt cái bản ngã của mình, tôi của mình với nhiều dạng khác nhau vào trong đá cái mối tương quan. Không, tại vì con cứ chạy ra ngoài, con biết tiếp tục bị nó áp đặt. Con qua vào trong thì con được buông lần lần hết. Khi con tiếp xúc với các đối tượng, qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi vân vân ấy, những phản ứng nó khởi lên ấy. Con phải nhìn nhận cái phản ứng đó của mình. Nó khởi lên trong mình, không quan tâm cái đối tượng nó làm cái gì mình, mà chỉ cần chú tâm vào cái phản ứng của mình này, thích ghét, yêu thương, giận dữ gì đấy, để nhận ra nó và đừng để nó lôi mình đi. Nói hình tượng hơn thì nói là cái tấm gương mà. Mỗi người sẽ là tấm gương của chính mình khi minh sát. Mà tấm gương là cái gì? Tấm gương có phê phán hành động không? Có phê phán cái hiện tượng xuất hiện trước nó không? Có muốn lưu giữ cái bóng hình của cái sự vật xuất hiện không? Nó chỉ phản ảnh đúng. Chỉ ngôi tấm gương trong sáng không mờ. Tấm gương được chế tác đúng kỹ thuật. Không có vẹo vọ, nó đúng mức thì bên ngoài thế nào nó phản ảnh thế thôi. Đó là ý nghĩa của cái câu mà cái vị thiền sư nào hồi xưa nói là phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Gió thổi qua cái bụi tre. Gió đi qua cái bụi tre đâu có giữ cái âm thanh lại. Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô ảnh hiện. Con chim nhạn nó bay qua cái mặt hồ, bóng nó in xuống mặt hồ, nhưng mặt hồ không cố ý lưu giữ cái bóng của nó, cho nên con nhạn qua đi thì bóng cũng mất. Đó là cái ý chỉ như thế đấy. Nói đến gió, nói đến nhạn là các hiện tượng đến đi vào trong cái tâm gương, cái bầu trời tâm thức của chúng ta, phải không? Đấy. Nhưng chúng ta đừng lưu nó, đừng giữ nó, đừng chiếm hữu nó, đừng đồng hóa nó, thì sự vật nó trả về đúng vị trí của nó. Không ai tổn thương ai, không ai cột cho ai, không ai ràng buộc ai. Nếu mà nói như thầy như thế thì mình chỉ cần thực hành như thế thôi. Còn toàn bộ mà kinh sách thì cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Về mặt nào đó đúng hay không? Vâng. Đạo Phật vốn không phải là tín ngưỡng, vốn không phải là tôn giáo, vốn không phải là ngành nghiên cứu học thuật. Đạo Phật là gì? Con đường sống lành mạnh thân thoát. Khi hiểu ra mình sống thế thôi, không lý luận. Lý luận đợi cho các nhà nghiên cứu người ta lý luận về chuyện của người ta. Còn một người học Phật mà hiểu biết đó, là như thế thôi. Hiểu đúng, sống đúng, trọn vẹn thế. Và bây giờ cơ bản là ví dụ như tiêu điểm nhất là cái chính niệm. Chính niệm và cái nói đầy đủ như Đức Phật phải là bát chánh đạo. Bát chánh đạo mới đủ. Hiểu cho đúng bát chánh đạo rồi mình sống là nó thế thôi, trong cuộc sống nó trọn vẹn, nó thể hiện đầy đủ trong bát chánh đạo. Thì giờ không có nhiều, cho nên thầy nói bây giờ muốn hiểu bát chánh đạo thầy có giảng cái bài này trong cái khóa xuất gia gieo duyên năm vừa rồi đấy. YouTube nghe lại các phần này sẽ nắm để biết mối ý nghĩa và mối quan hệ nó như thế nào, trong khi mình thực hành bát chánh đạo là thực hành như thế nào. Thầy chia sẻ là để buông ra bớt, chứ không phải để tích lũy thêm. Thầy giúp mọi người buông bớt thế thôi. Thời gian ngày này chắc là bận, không chỉ tiêu được từ 5 giờ đến 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Nhưng mà mai có phát đấy. Thế Tại vì thầy thầy đã trả lời trước tối thứ năm rồi, trước khi ra đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng lúc mà đi xa không trả lời được thầy làm trước. Mai là không phải là truyền hình trực tiếp. Mỗi năm thầy mở hai khóa, khóa gieo duyên đấy, khóa gieo duyên còn đấy, còn phiếu là cuối tháng 6 đầu tháng 7. Đợt này các cái khóa tu nó có một cái trục trặc về giấy tờ, đó là nhiều người khi nhận phiếu về rồi là không nhanh chóng nộp phiếu lại. Tại vì nhìn một trong phiếu thấy là 27 tháng 5 mới hết hạn. Mà khổ cái là cái chú văn phòng mà chú thiết kế, chú lại lo sửa trên. Còn ở dưới cái mẫu năm ngoái còn nguyên, khả năng năm ngoái chú giữ nguyên. Cho nên đến cái hạn thì nói sao? Sao kỳ này ít người nộp lại thế nhỉ? Xin thì xin hết rồi. 27 tháng 5 mới hết hạn. À, mới nhìn lại con đọc kỹ lại mới thấy hỡi ôi rồi. Cho nên trước cái 30 tháng 4 này, với cái dịp lễ này, thầy cho thông báo lên Facebook. Với gian ngày ở chùa đó, ai mà nhận phiếu rồi ấy, thì gia hạn cho tới mùng 5 tháng 5 là hết hạn nha. Đấy, cho nên sau đó thì bây giờ sau mùng 6 này, một trong chùa thống kê thầy biết là bao nhiêu phiếu quay về rồi. Thì dựa trên cái đấy thầy mới rút ra là còn được bao nhiêu phiếu nữa, thầy thông báo nhận đợt 2. Đợt 2 cả đi cả về trong vòng 10 ngày thôi cho nó kịp. Vài ba hôm thì được, lâu quá không được, tại vì chùa nó không có cái chỗ nó rộng rãi. Ví dụ ở mấy hôm thì được, nhiều quá không được. Tại vì con thấy đọc thấy là khóa tu vào tháng 7 thì con lại đi bắn. Chứ thì không, tháng 6 con lại có thời gian được, thì không biết là con có thể vào đâu. Vì trong thời gian mà bây giờ 31 tháng 5 cho đến hết ngày mùng 7 tháng 7 đấy, là diễn liên tục các khóa tu, ba khóa tu. Khóa 2 khóa cho trẻ con ở trước, khóa thu học mùa hè cho các trẻ em từ 11 đến 15 tuổi, rồi bắt đầu 5 ngày sau mới khóa thứ hai là 15 đến 23 tuổi, rồi 5 ngày sau mới đến khóa xuất gia gieo duyên. Cho nên nó là liên tục bận rộn. Sống của con muốn nó kiểu như nó giảm dần đi. về công việc thì con cũng buồn và về gia đình à. Nhưng hôm nay sư giảng con thấy rất là hoan hỉ luôn, về những cái mà cần buông bớt đi, và thứ hai là hiểu đúng về vấn đề giữ giới á. Thì là tuy nhiên thì bây giờ trong cuộc sống của con thì lại không được ai ủng hộ trong gia đình, tức là con sống bên chồng thì chồng hay là gia đình, bố mẹ chồng con, gia đình chồng con là cái tàn kiến, không hiểu được điều đấy và không ủng hộ con. Con có một cái suy nghĩ mang tính chất là con nghĩ rất là ích kỷ. Nếu mà do cá nhân con ấy, thì là rất ích kỷ, nó đi trái ngược với cái nguyện vọng của gia đình chồng con, đó là bây giờ gia đình chồng con là muốn con là sinh thêm em bé, sinh thêm em bé nó rất là mong muốn sinh thêm trai. Cái tâm nguyện của con bây giờ ấy, thì con thực ra là con cũng không muốn có tiền, tức là con muốn là chỉ có một bé thôi. Tại vì con nghĩ là sinh cũng là khổ mà mẹ cũng là khổ, đấy là cái nhất. Và thứ hai là tự nhiên nó sẽ ràng buộc trói buộc con, sẽ không thể có nhiều thời gian và tâm nguyện để phát triển những cái con đường mà mình đã chọn. Thứ hai nữa là, nhưng mà con lại nghĩ là nếu như thế thì mình cũng hơi ích kỷ, tại vì sẽ không nghĩ cho bản thân, cho gia đình chồng nữa. Con sẽ hỏi ý kiến sư từ bi dạy cho con biết là bây giờ con làm thế nào đúng, tại vì là cũng có nhiều cái vấn đề nữa liên quan là con rất lăn tăn là như thế này. Con một là con như năm con làm như vậy có đúng hay không, thứ hai như có ích kỷ hay không, và thứ ba là bây giờ trong cuộc sống hiện đại này có nhiều cái vấn đề, ví dụ như là con thì không sinh mổ lần đầu thì nếu mà lần hai con sẽ lại phải sinh mổ tiếp, mà như thế nó ảnh hưởng sức khỏe, nó sẽ không tức là khi mà vướng bệnh tật rồi thì cũng càng khó tu tập hơn. Thứ hai là mình sẽ không có thời gian để mà tu hành, để mình sinh ra một em bé nữa sẽ phải mất rất nhiều thời gian cho em ý, rồi là sẽ phải bảo vệ em ý trong cái cuộc sống hiện đại, dạy dỗ nhiều thứ. Tại vì bây giờ càng ngày cuộc sống cái con cảm thấy là cái đạo đức xã hội, rồi cái tức là những cái nguy cơ gọi là bên ngoài nó rất là nhiều đấy, như thế thì rất là khổ. Nhưng mà con lại vẫn ăn rất là áy náy về cái việc là như thế ích kỷ xong không sống lời. Nhưng mà nhiều lúc con chấp nhận mà là cũng có thể là con chấp nhận được, nếu mà không đủ duyên ấy thì con sẽ đi theo con đường riêng của con ấy. Thế nhưng mà con vẫn đang rất là lăn tăn nên con muốn hỏi gì. Con trình bày như thế là rất sáng suốt rồi đấy, nhưng mà con sẽ phải sáng suốt hơn. Khi con quyết định lập gia đình, tức là một nửa tự do của con không còn nữa, khi con chấp nhận cái khế ước hôn nhân đấy, phải không? Thì bây giờ vấn đề gia đình là vấn đề chung của hai bên chứ không phải riêng mình nữa. Đó, chắc chắn là như thế rồi. Bây giờ xã hội chúng ta nó khá hơn hồi trước, bị áp đặt một bề, bây giờ ít nhất là mình có tiếng nói. Thế bây giờ bên phía cái mà bên nhà chồng hoặc bên chồng con thì muốn có thêm một cháu nữa, như là cháu trai để mà nối dõi tông đường kế thừa gì đó, theo cái quan niệm của người Việt mình. Mà chắc chắn nếu không phải bé trai thì mà còn muốn tiếp tục, còn xin bé gái thì còn tiếp tục nữa, điều đó chắc chắn về cái tha thiết. Còn nếu không thế. Nhưng mà nó khổ thế này, bây giờ cái tự do mình bị mất một nửa rồi. Khi lập gia đình điều đó, hôn nhân là như thế. Cho nên bây giờ nếu như khi con làm theo ý mình thì rất nhiều thứ nó gọi là gì, chướng ngại nó xuất hiện, mình là đã thấy trước rồi đấy. Sự không đồng tình với gia đình, khó khăn về phía chồng hoặc là nhà chồng, thậm chí là xung đột. Mà con người trong xã hội bây giờ nó kinh khủng, có thể đôi khi không thích nhau một tí mà có thể giết nhau, làm hại nhau, hủy hoại luôn tương lai của người khác, hoặc bất cần hậu quả sau đó bao dù họ không biết, họ có bị án nặng không, nó không suy nghĩ được tình cảm như thế. Cho nên nếu con đủ sức làm điều này thì làm theo ý con được, là kiên nhẫn thuyết phục bên nhà chồng, bên mẹ chồng đồng tình cho cái chuyện đấy. Thầy nghĩ chuyện này khó, không dễ đâu. Còn không, ít nhất mình phải có một cái giao ước. Nói là nếu cuối cùng biện pháp không thể nào khác được thì chấp nhận là có một em bé nữa. Dù là nam hay nữ, một em bé nữa thôi. À, thì dứt khoát là không được. Thì mình phải cương quyết cái điều ấy, không kéo dài. Tại vì bây giờ cái hôn nhân nó bị mất nửa tự do rồi. Tại vì phải lệ thuộc, mình phải làm theo ý mình. À, còn khi chuyện tu tập nó không phải là không có con cái, không tu tập được. À, nhưng cái vấn đề này phải học ra bài học trong chướng ngại. Khi giác ngộ không phải là giác ngộ nó thuận đâu, giác ngộ phải nhìn thấy hai mặt vấn đề, thuận và nghịch. Bản thân thầy gặp rất nhiều cái nghịch, nhờ nghịch thầy học ra bài học, thầy vượt qua được. Nếu thuận nó phải không phải như bây giờ. Thầy nói ví dụ nếu việc học hành của thầy, học chữ nghĩa mà thuận á, thì bây giờ thầy ở nước ngoài rồi, không phải ở đây. Năm 75 xong nước ngoài rồi, nhưng mà nó trục trặc cho nên thầy phải ở lại, rồi mấy chục năm sau bắt đầu đi học lại đại học, rồi mà mấy chục năm sau khi đó mới học tiếp chương trình sau đại học. Nhưng mỗi lần học như vậy thầy học sau bài học khác nhau, đó vì phải học ngắn lại. Thứ hai là cái chướng ngại công việc. Bên Nam Tông á, đến bây giờ chưa có một cái ngôi trường đào tạo chính quy cho tăng ni. Thì năm xưa, những năm 2007 thầy trợ lý làm chánh văn phòng cho ngài tăng trưởng của hệ phái, thì ngài vẫn đọc được bên chính phủ đồng ý nhất trí cho mình cái mở trường. Thì làm việc với giáo hội, thì hòa thượng là trưởng ban giáo dục tăng ni bây giờ cũng ủng hộ, thích ủng hộ. Nhưng mà đùng một cái thì hòa thượng lại bị nan y mất. Rồi cái ngài tăng trưởng của hệ phái ấy, một năm sau cũng mất. Trong khi đó địa điểm thống nhất về địa điểm chưa xong. Thế là khi tăng sự xảy ra là bên giáo hội người ta không ưa phát triển bên mình đâu, năm năm đâu. Cho nên á, họ xem như là coi như mất cái trường, không có trường rồi. Vì cái đó chính phủ cho phép, đồng ý, giao cho ban trị sự tỉnh hướng dẫn thủ tục để lập trường riêng. Thì chưa thống nhất với nhau về địa điểm. Thầy thì muốn đưa về chùa Việt Công để thầy quản lý. Tại vì ngài đứng danh nghĩa là hiệu trưởng thôi, nhưng mà ngài thì ngài là thiên về hành thiền, ngài không quan hệ với xã hội nhiều. Cho nên nói chuyện về giáo hội thì hầu hết là thầy phải trợ lý cho ngài, ngài chỉ ký tên và đi chứng minh thôi. Thì ngài mất, cho nên là có những mất luôn. Thầy phải vận động tiếp tục, sau đó người ta mới chấp thuận cho trường, cho hình thành cái trường, nhưng với dưới dạng là lệ thuộc vào cái trường khối trường trung cấp Phật học ở bên Thừa Thiên Huế, gọi là cơ sở trung cấp Phật học của Nam Tông thôi. Và bây giờ người ta hạn chế mình bằng cách tiếp là mình trình tất cả các chương trình giảng dạy, thỏa thuận nhau từ đầu, chương trình cho mình điều hành các thứ. Bao giờ bằng cấp thì chỉ xin được ký cấp nhắc lời hết, nhưng đến khi mà học xong không cấp bằng. Hồ sơ mình nộp lên để xin chữ ký hàng năm đó, để duyệt các hồ sơ về học bạ đó. Nhận nhưng không trả lại, đòi không trả, tính nè. Cho nên đâu có tuyển sinh tiếp được. Xong một khóa là chịu. Tăng ni những bị ra trường không có bằng cấp làm sao. Và khuôn dấu là chung của khối, thế là trở ngại. Sau một thời gian hoạt động, trường đình chỉ. Tăng sinh ly tán hết. Đấy, trở ngại phải không? Thì khi đó thầy bắt đầu lại có mối quan hệ đối với quốc tế. Ở bên Myanmar, trước đó 1-2 năm, Myanmar thành lập cái hiệp hội các đại học Phật giáo Theravada quốc tế. Thì khi cái chương trình, cái các thứ này kia thì trình trang đã công nhận cái cơ sở của mình nội dung như một cái trường cao đẳng, chứ không phải là cung cấp. Và cái ngôi trường dân nghĩa đã trở thành một trong 19 thành viên thành lập hiệp hội. Cho bây giờ thầy vẫn là ủy viên của ban điều hành hiệp hội. Thầy quan hệ quốc tế càng ngày càng rộng ra, các cái hội thảo quốc tế về Phật học này kia người ta thường xuyên mời. Tự nhiên thầy có vị trí ở trong cái cộng đồng Phật học quốc tế. Mà trước đó mình không nghĩ đến. Nếu thầy thuận á, thì thầy bằng lòng với cái trường bây giờ thôi, và không có quan hệ quốc tế đâu. Mọi cái liên hệ quốc tế ở vai trò bây giờ về quốc tế của thầy là từ cái nghịch ấy mà ra. học các bài học ấy đó. Mình không cố tình, mà sau đó thì bắt đầu tổ chức các cái khóa học cho cư sĩ này, cho các em học tử này. Là từ cái thầy đi ra ngoài thầy nhìn thấy đấy, thầy quan sát về thầy làm, thầy mời các vị về hợp tác để làm tổ chức các khóa tu học này kia. Thì câu chuyện của thầy kể này là để chia sẻ rằng mình phải học bài học trong cái nghịch ấy. Đôi khi mình có lối thoát trong nghịch ấy, nó sẽ không giống như mình nghĩ từ đầu, nhưng mà nó có lối thoát theo cái cách ấy, nó thuận hơn, mình vượt qua được. Chứ bây giờ mình khăng khăng là theo ý của mình đó, thì chắc chắn thầy nghĩ nó không đổ vỡ cách này cũng sẽ là mâu thuẫn phiền não cách khác, tại vì hai bên quá nghịch nhau. Thuyết phục, kiên nhẫn và tương nhượng nhau một phần nào đó. Còn việc tu học á, đấy, con hiểu rằng giác ngộ không phải là ngồi mà hành đấy, thấy ra vấn đề, điều chỉnh thường xuyên cái hành vi của mình bằng cách luôn luôn quay về để mà nhìn thấy nó, trong khi mình ứng xử đối với cái tương tác đối với cái xã hội sự vật vân vân, nó khởi lên cái gì mình biết rõ, quan sát nó và mình cái gì cần điều chỉnh thì điều chỉnh, đó mới gọi là tu. Em có thể chiều mai rảnh thì em hỏi biết giờ muộn rồi, sáng mai để có việc đi sớm nhé.